Bách biến tiểu hồ tiên, chương 11, góc truyện audio.com. Từ sau cuộc chuyện điện thoại kia kết thúc, Jung Yun Ho liền bật vô âm tín, nhưng có thể là bởi vì mấy câu nói lần trước có chấn động rất ghê gớm, lần này Kim Chae Chung không những không nổi cơn điên mà rất bình thường, nói đúng hơn là rất ngoan, ngoan đến nỗi làm cho Jun Su cho rằng cậu lại nổi khùng rồi. Hyung, đây là văn kiện dự án, Jung thị đã xem qua, anh xem lại đi. Riel Úc đem văn kiện đặt trên bàn của Chae Chung, đợi nghe trách móc, bởi vì bình thường mỗi khi đến lúc công tác dồn đống, bất luận thế nào Chae Chung đều bạo phát. Được rồi, đặt ở đó đi, để làm xong cái này liền làm cái đó. Không có nằm trong dự đoán sẽ bùng nổ, làm cho Riel Úc không thể tin được người trước mặt mình này là Kim Chae Chung. Hyung, anh, Riel Úc nghi ngờ nhìn Chae Chung. Làm sao vậy? Không, không có gì, chỉ là cảm thấy anh đột nhiên thay đổi. Có sao? Quay đầu mỉm cười nhìn Riel Úc, bộ dạng dễ thương muốn chết nhưng đương sự lại làm như không phải chuyện của mình. Không có việc gì, Hyung, em đi ra ngoài trước. Mau chóng rời khỏi phạm vi công kích của Kim Yêu Nghiệt. Đã gần tới cửa phòng, nhưng chợt nhớ tới tối nay ba tập đoàn cùng nhau tổ chức tiệc rượu, trước kia Chae Chung bỏ bê công việc đem thầy hết cho Riel Úc, cho nên chuyện này cậu xử lý luôn, không kịp nói cho Chae Chung biết. Đúng rồi Hyung, tối nay ba tập đoàn cùng tổ chức tiệc rượu, anh đừng quên o. À, khi nào thì diễn ra, anh sao lại không biết? Anh còn không biết xấu hổ nói à, trước kia anh nghỉ ngơi u hoán ở nhà, toàn bộ việc thầy hết cho em, việc này chưa kịp nói. Riel Úc nhìn người trước mặt mà phát hỏa. Hắc hắc, anh biết rồi, Úc Ki là tốt nhất. Hừ, em đi trước. Bên phía Yun Ho, vì bà Dung muốn nhìn xem người làm thằng con bà động tâm có bộ dạng thế nào, mà thằng con bà cái miệng so với hệ thống phòng chống trộm còn vững chắc hơn nên bà chỉ còn cách là đi cậy miệng người khác, cho nên Yu Chun và Trang Min đã bị bà đưa vào tầm ngắm. Dì tìm chúng con có việc gì không? Yu Chun tự nhiên uống cà phê trước mặt vị phụ nhân này, hai mắt cố ra vẻ quang minh chính đại, gắng làm cho mình bình tĩnh. Con nghĩ là con đã đoán được nhưng gì à, phiền gì kiềm chế ánh mắt của mình đi, kem của con tan luôn rồi kìa. Đang nhâm nhi ly kem, Trang Min tràn đầy tự tin nói. Ta còn chưa nói, làm sao con biết, nghe nói Trang Min rất thông minh, nhưng sự thông minh này của cậu ta làm cho bà Dung có điểm giật mình. Có thể làm cho người phải ra mặt tự thân xuất mã thì chuyện nhất định có liên quan tới trung thân đại sự của Yun Ho Hyung, người là muốn biết ai đã làm cho Yun Ho Hyung động tâm chứ gì. Đem miếng cuối cùng một ngụm ăn vào miệng, Trang Min vẫn cảm thấy có chút đói, phân vân có nên gọi thêm một phần nữa hay không? Của nhiên, Yu Chun cũng đoán được, đã biết mà còn giả bộ, mới đây còn là một phu nhân cao quý, nháy mắt một cái thành một người đàn bà đanh đá. Dì, bình tĩnh, đây là nhà hàng cao cấp, Yu Chun lập tức ngăn bà Dung nổi giận, quản con khỉ gì, người trong lòng Yun Ho rốt cuộc là ai, nói mau. Dì hẳn là chưa xem báo, báo, nghỉ hoặc khí hiểu nhìn Trang Min. Dì ngay cả báo chí không xem sao, báo chí mấy ngày nay ngay trang đầu a, làm ơn, tôi muốn cái này, cùng cái này mỗi món một phần. Suy nghĩ trong đầu Trang Min lúc này có vẻ hơi ít, có nên gọi thêm vài phần không nhỉ? À, không thấy, mấy đứa liền nói thẳng coi. Kim Chae Chung, dì có nghe qua chưa? Tổng tài của Kim Thị gần đây đang cùng Dung Thị hợp tác. Góc truyện audio.com. Yu Chun vô lực nhìn thằng nhóc Trang Min nhìn thấy đồ ăn liền quên hết hình tượng bản thân, lắc đầu chán nản. Có phải là một cực phẩm tiểu thụ không? Bà Dung không thể tin được, hét chói tai. Hư, gì à, làm gì mà kích động thế? Vô nghĩa, các con có biết trước kia ta rất xem trọng Kim Chae Chung, nếu không phải đã biết tính hướng của Yun Ho ta đã sớm làm mai cho hai tụi nó thành cặp rồi. Bạc, gì à, thì ra trước đó người đã có tà tâm rồi. Vô nghĩa, thằng nhóc Yun Ho này quả nhiên là con ta, ta là mẹ nó cũng không cần lo lắng nữa, mà khoan đã, thái độ của Chae Chúc ra sao? Chae Chung Hyung tỏ ra rất thích Yun Ho Hyung, nhưng mà quan hệ của hai người đó đều chưa có tiến triển gì mấy, hiện tại hai bên đang ở thế cân bằng, chưa có kết quả gì. Cái gì, vậy phải thúc đẩy cho chúng nó tiến triển chứ? Gì à, tối nay ba tập đoàn cùng hợp tác mở tiệc rượu, Chae Chung sẽ đến, Yun Ho Hyung cũng phải đi, đến lúc đó người tự nhìn đi. Trang Min trong vài phút ngắn ngủi đã đánh bay suất ăn dành cho ba người xong, mới cảm thấy lưng lửng giả. Được rồi, bà Dung nắm chặt tay, trong mắt có hai ngọn lửa bốc cháy phừng phừng. Khách trương.